chôn chôn hết cả những gì của yêu thương. Anh chôn chôn mối tình chúng mình, gửi lại đây trăm nhớ ngàn thương. Họ ơi, họ ơi, tạm biệt nước non. Họ ơi, tạm biệt nước non. Đêm nay đêm tối trời, anh bỏ quê hương ra đi trên chiếc vọng vượt trung dương. Em đâu đâu có ngờ đêm buồn bỏ lại em trăm nhớ ngàn thương. Họ ơi, tạm biệt phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống. Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn. Quê mình giờ đây em đang đợi chờ. Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều, phố phường thân yêu, người quen hàng xóm. Mong vượt biển đông mà lòng anh tan nát. Núi dạng mưa khóc cho phận thân. Họ ơi, phận kẻ